Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, Tứ Tử Tông Hiếu. Khả Khả đối với Thiên Thành tập đoàn muốn thu mua Diệu Quang sự tình, cũng không có quá lớn phản ứng. Cái này khiến Tần Vũ trong lúc vô hình thở dài một hơi. Bởi vì Vu gia theo Diệu Quang công ty quan hệ bày ở chỗ ấy. Cái kia nàng không phải rất mâu thuẫn. Đã nói lên chuyện này có hy vọng. Bất quá có hy vọng về có hy vọng. Nhưng người ta lớn như vậy cái công ty. Hoàng lão bản không có khả năng tặng không cho Tần Vũ. Vì lẽ đó thu mua vấn đề tiền bạc là nhu cầu cấp bách giải quyết. Tiền từ chỗ nào đến đâu? Tần Vũ có chút sầu muộn. Hắn mới vừa bắt đường sắt hạng mục đã khởi công. Tương lai trong một khoảng thời gian, hắn cần tại cái này bên trên đại bút cung cấp tiền. Vì lẽ đó trước mắt hắn tình trạng là, dù cho đem quần cọc tử cũng cầm cố, khẳng định cũng góp không ra cái này tiền. Mã Lão Nhị, Trương Lượng, Quỷ Tử, đám người này giúp hắn làm cái 1.800.000 còn có thể. Nhưng kiếm ra như thế lớn một bút thu mua khoản, khẳng định là không có cái năng lực kia. Theo ngân hàng vay, đây càng không khác là người si nói mộng. Khu 9 mấy đại sự đều là chính đảng cùng học viện đang nắm giữ. Hắn làm chuyện khác vay điểm khoản, cái kia còn có khả năng. Nhưng làm tư nhân vũ trang đi hủy đi người ta tại khu bên ngoài bố cục, người ta hiển nhiên là không có khả năng phản ứng hắn. Tần Vũ trở lại gian phòng của mình, cẩn thận châm trước sau một lúc lâu, mới cho Ngô Địch gọi điện thoại. Uy, người đạp mã thế nào mỗi ngày hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta? Ngô Địch rất không nói nói ra, lão tử hỗn đến hỗn đi cuối cùng cho ngươi làm thư ký. Thật sao? Tiểu Địch a, ca rất buồn lo a, ngươi mau nói tiếng người. Ngô Địch không kiên nhẫn thúc giục một câu. Vương gia tam phòng bên kia ta có thể tranh thủ lại đây. Nhưng ở tiền phía trên, ta là không có biện pháp nào. Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày. Muốn tiếp tục làm tiếp, chỉ có thể để ta bên này lão đại kéo tới tiền bạc. Ngô Địch thoáng suy nghĩ một cái. Như vậy đi, ngày mai ngươi đi với ta một chuyến Phụng Bắc. Chúng ta trên đường nói. Được, Tần Vũ gật đầu. Không cần lại quấy rối ta. Ta gần nhất nửa đêm đều bị ngươi bị hù dê liệt. Ngô Địch ném một câu. Liền dập máy điện thoại. Long Thành Vương gia, tộc trưởng tứ nhi tử Vương Tông Hiếu, đã chạy tới trong nhà. Trong phòng khách thấy một chút thân thuộc về sau, lập tức liền đi trên lầu tìm mình thân đại ca. Tộc trưởng những con này trong, chỉ có lão tứ là không ở nhà, gia sản dòng họ nghiệp nội quản công việc. Hắn muốn trước dự thi khu 7 lục quân đại học. Sau đó tiến vào nhất tiến bộ đội, tại cảnh vệ lữ đảm nhiệm đoàn cấp tham mưu trưởng, theo hành chính cấp bậc đi lên tướng, là muốn so cảnh ti cục trưởng cao một chút, mà theo tuổi của hắn nhìn lại, trước mắt có thể hỗn đến vị trí này, chứ có tiền có quan hệ bên ngoài, còn cần có được nhất định năng lực. Trên lầu trong phòng ngủ, Vương Tông Hàn sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, tinh thần cực kỳ uể oải nói ra, "A Hiếu, trong nhà xảy ra vấn đề lớn. Cha vừa đi, tam phòng liền nhảy ra gây sự nhi." Vương Tông Hiếu trầm mặc nửa ngày. Còn có thể đàm luận sao? Cha chết, Thiên Nam chết, đều theo tam phòng khá liên quan. Vương Tông Hàn lắc đầu. Ngươi trở về trước đó. Long Thành đi 200 người muốn khống chế tam phòng. Bị hai vòng pháo bắn đánh chết mười mấy cái. Liền loại tình huống này. Còn thế nào đàm luận? Đó chính là muốn đánh. Dù cho chúng ta không muốn đánh, Hàn gia cùng chính đảng cũng phải buộc chúng ta ăn hết tam phòng. Vương Tông Hàn quay đầu trở lại. Hàn Phi chết rồi. Hàn Tam Thiên đã đang trên đường tới. Vương Tông Hiếu tướng mạo phi thường dịu dàng ít nói. Làn da rất trắng. Ngũ quan tinh xảo. Còn sinh một phương mắt phượng. Nhìn xem có chút nam nhân nữ tướng ý tứ. Đồng thời hành vi cử chỉ cũng không giống là hỗn bộ đội. Nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, cho người ta một loại rất có tố dưỡng cảm giác. Ngoặc kép, A Hiếu A, cha khi còn sống, coi trọng nhất chính là ngươi. Ngươi nếu không phải phải đi bộ đội, đoán chừng trong nhà những này sản nghiệp, khẳng định liền giao tất cả cho ngươi xử lý. Vương Tông Hàn thở dài nói ra. Ai, hắn hiện tại không có. Thân thể ta cũng không tốt. Trong nhà những người khác lại chống không nổi cái này gánh. Muốn không được, người đem bộ đội việc cần làm từ. Trở về chủ trì đại cục đi. Vương Tông Hiếu ngơ ngác một chút. Thói quen đưa tay nâng đỡ mắt kính của mình. Đại ca, ta vẫn là câu nói kia. Ta người đối diện trong sản nghiệp không có hứng thú. Người đây, không cần đề phòng ta. Vương Tông Hàn bị nói choáng váng. A Hiếu a, ta không có. Đại ca, người nghe ta nói hết lời. Vương Tông Hiếu khoát tay ngắt lời nói. Người có ý tứ kia cũng tốt. Không có cũng tốt. Ta đều phải đem lời nói rõ ràng. Cha không có. Tộc trưởng vị trí này. Người liền chân thật ngồi. Ta vô ý đi tranh. Càng sẽ không đồng ý người khác đi tranh. Đây là một. Vương Tông Hàn trầm mặc. Hai. Liên quan tới ta trong nhà sản nghiệp thượng một chút chiếm cỗ. Cùng cha trước đó cũng được phân cho tài sản của ta. Chính ta lười nhác thanh toán. Cũng vô ý phân đi. Trong nhà nếu như muốn dùng. Ta có thể toàn giao ra. Vương Tông Hiếu biểu lộ bình thản nói ra. Nói tóm lại một câu. Cái này đại vương gia phân liệt. Như là đã không thể tránh né. Cái kia ta cái này tiểu vương gia. Nhất định phải tâm hướng một chỗ nghĩ. Sức lực hướng một chỗ làm. Không cần lại làm một chút thăm dò cùng tiểu tính toán. Phụ mẫu không có. Chúng ta chính là người thân nhất. Vương Tông Hàn nghe nói như thế. Có chút xấu hổ. Nếu như muốn đánh. Ta sẽ theo bộ đội xin rời trước một đoạn thời gian. Trong nhà giúp ngươi. Vương Tông Hiếu chậm rãi đứng dậy. Vỗ bờ vai của hắn nói ra. Đại ca. Mau chóng tỉnh lại. Người ốm yếu. Phía dưới cũng không có tinh khí thần. Vương Tông Hàn gật đầu. Được, cứ như vậy, ta đi ra ngoài trước. Vương Tông Hiếu hướng hắn nhẹ gật đầu. Quay người liền đi. Vương Tông Hàn nhìn hắn bóng lưng. Thở dài một tiếng nói ra. Ngoặc kép, ai, còn được là ta tứ đệ a. Vương gia trong đại sảnh. Bởi vì lão đầu tử đột nhiên ngộ hại. Xung quanh phong lực thôn không ít trực hệ liền toàn bộ chạy về. Bọn hắn có người bi thương khổ sở. Nhưng cũng có rất nhiều trong lòng người bất an. Tộc trưởng nhất không? Sản nghiệp làm sao chia? Từng cái vị trí người phụ trách sẽ có hay không có biến động? Lão đầu tử lập di chúc sao? Cái này một hệ liệt phi thường hiện thực vấn đề. Để rất nhiều người biểu hiện ra bất an. Nhất là loại kia trong nhà địa vị bản thân liền không cao. Nhân khẩu cũng thưa thớt nhà nghèo. Càng phi thường lo lắng cho mình lợi ích nhận xâm phạm. Vương Tông Hiếu đứng tại phòng khách nơi hẻo lánh, uống nước trà, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, rất bình tĩnh, một chén nước uống sạch, Vương Tông Hiếu lặng yên rời đi. Trên ghế salon, một người trung niên phụ nữ thanh âm rất vùng đất thấp nói ra. Nhìn thấy nha, lão tứ trở về, đúng vậy a, nói chuyện với ngươi sao? Không có, ai, người này còn giống như trước kia, tâm tính lãnh. Một cái khác lão nương môn lắc đầu, cha thi thể ngay tại tiền viện, hắn đi thời điểm, liền khóc đều không có khóc nhất cái mũi, liền lãnh lấy cái mặt, theo không có chuyện người giống như, đúng vậy a, cha ở thời điểm thích hắn như vậy, chấm ngoặc kép, phụ nữ trung niên cũng lắc đầu, phía trước trong sảnh, tộc trưởng thi thể đã đặt ở trong quan tài, trong phòng lãnh lãnh thanh thanh, trừ khi còn sống đi theo hắn quản gia bên ngoài. Liền chỉ còn lại mấy tiểu bối người tại thủ linh. Tứ thúc, ngoặc kép, những đứa trẻ nhao nhao đứng dậy. Vây lại liền trở về ngủ đi. Không cần không phải ở chỗ này trông coi. Không có gì dùng. Vương Tông Hiếu hướng về phía đồng lứa nhỏ tuổi người khoát tay áo. Là âm dương tiên sinh để chúng ta thủ linh. Hắn nói đây là quy củ. Quy củ chính là giày vò người. Trong lòng có là được rồi. Vương Tông Hiếu lần nữa khoát tay áo. Nghe ta, đều trở về ngủ đi. Đám người nghe được tứ thúc nói như vậy. Mới hoạt động một chút thân thể. Riêng phần mình chào hỏi rời đi. Vương Tông Hiếu nhìn xem lão đầu di ảnh. Trầm mặc rất lâu về sau. Mới đi đến quan tài trước thì thầm nói. Ngoặc kép, ai, đã về trễ rồi. Ta cho ngươi đập cái đầu đi. Cha, Vương Tông Hiếu lúc tiến vào, quản gia không có khóc. Theo bọn nhỏ lúc nói chuyện, hắn cũng không có khóc. Nhưng trông thấy hắn chuẩn bị xoay người dập đầu thời điểm, triệt để không khống chế nổi cảm xúc. Tiểu tứ a, lão gia tử, đi oan a, đông đông đông. Vương Tông Hiếu xoay người dập đầu ba cái, lời nói bình thản trở lại. Có oan giải oan. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Địch lái xe đón đi Tần Vũ, nhíu mày hướng hắn hỏi, ngươi cái gì ý nghĩ a? Làm đem lớn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.